Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3020, ba trưởng, tại bọn hắn thế giới kia, là không ai dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Bất quá, coi như ngươi không phải thiên tinh người, chống đối Ngân Hồ đại nhân, cũng là đường chết một đầu. Hiện tại, đi chết đi cho ta. Thanh niên này quát lạnh, đại thủ một hồi, một con bàn tay lớn màu bạc, tựa như cự như núi, từ trên trời giáng xuống, trên bàn tay, mang theo cái này đến cái khác huyền ảo phù văn. Lâm Hiên sau khi nhìn thấy, kinh ngạc một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc, thân hình hắn lắc lư, né tránh một kích này. Cùng lúc đó, hắn mở miệng hỏi đến, Bạch Ngân nhất tộc người, người vậy mà biết đạo thân phận của chúng ta. Trên chiến hạm, Ngân Hồ kinh ngạc, xuất thủ thanh niên cũng thế, ngoài ý muốn. Đối phương vậy mà né tránh công kích của hắn, đồng thời nhận ra thân phận của bọn hắn, cái này rốt cuộc là ai? Lâm Hiên kinh ngạc hơn, đối phương xem ra, hẳn là trời anh tinh người, thế nhưng là trời anh tinh, làm sao lại có được Bạch Ngân tộc người đâu? Chẳng lẽ, Bạch Ngân tộc không chỉ tồn tại ở chân linh thế giới, mà là tồn tại ở chư thiên vạn giới bên trong? Nghĩ đến nơi này, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn đột nhiên nhớ tới Hạ Cửu U tựa hồ nói qua. Thái cổ vạn tộc có một bộ phận người, là chân linh thế giới bản thổ, có một phần khác người. Là từ vực ngoại tới, chỉ bất quá niên đại đã phi thường xa xưa, không có bao nhiêu người biết, hiện tại Lâm Hiên đi tới vực ngoại, gặp được cái khác sao trời trên thế giới Bạch Ngân tộc. Hắn rốt cuộc biết, thuyết pháp này, nguyên lai là thật, vực ngoại chư thiên thế giới, cũng có được thái cổ vạn tộc, không biết bọn hắn thực lực, thế nào, có hay không ngủ say qua, Bạch Ngân nhất tộc sao, còn thật là khiến người ta hoài niệm nha. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đã rất lâu không giết ngươi nhóm Bạch Ngân nhất tộc người. Làm sao? Hôm nay các ngươi nhất định phải động thủ, nghe nói như thế về sau, trên chiến hạm Bạch Ngân nhất tộc người, trầm mặt xuống, đối phương lại còn dám giết bọn hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương trước đó tựa hồ giết qua bọn hắn Bạch Ngân nhất tộc người. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là cái nào cái ngôi sao thế giới, cũng dám giết chúng ta Bạch Ngân nhất tộc người, đã phạm vào ngập trời tội chết. Hiện tại, trên trời dưới đất, không ai cứu ngươi, trước đó xuất thủ người thanh niên kia, đi ra, hắn gọi là Hoa Dâm, giờ phút này trong tay hiện hiện một cây ngân sắc đại thương. Tựa như tia chớp xông, đi qua, ngân sắc đại thương huy động, đâm về Lâm Hiên đầu lâu, vừa lên đến liền là sát thủ, không lưu tình chút nào, Lâm Hiên hừ lạnh, huy động hỏa lân kiếm, chạm tại trường thương màu bạc phía trên, phát ra như kinh lôi thanh âm, không gian lớn vết rách sinh ra, một kiếm này, đem đối phương đánh bay, ngươi không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên thản nhiên nói, mảy may không có đem đối phương để vào mắt, đáng chết, Ngân Huy tức giận thổ huyết, không nghĩ tới thực lực đối phương, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Một kích, liền có thể đem hắn đẩy lui, lại đến, vừa rồi ta không có thi triển ra toàn lực, không cần, Lâm Hiên lắc đầu, ngươi không được, không cho chủ tử của ngươi ra tay đi, hắn tập trung vào, cái kia gọi Ngân Hồ nữ nhân, hắn cảm giác được, Ngân Hồ trên thân, có được một luồng khí tức đáng sợ, tiểu tử, có chút ý tứ, mặc dù không biết ngươi là cái nào cái ngôi sao thế giới, nhưng là ngươi đưa tới hứng thú của ta, như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, ta liền ra ba trưởng, nếu như ngươi có thể tiếp được ta ba trưởng, ta xoay người rời đi. Gốc kia cỏ ta từ bỏ, nếu như ngươi không tiếp nổi, cũng đừng trách ta xuất thủ, đưa ngươi làm thịt rồi. Nói đến đây, Ngân Hồ trên thân, bộc phát lạnh thấu xương sát khí, trực trùng vân tiêu, trên người nàng xuất hiện cái này đến cái khác ngân sắc phù văn. Nhanh chóng xoay tròn, đưa nàng phụ trợ như là một tôn tiên nhân, ngươi quá coi trọng mình, ba trưởng liền ba trưởng, tới đi, Lâm Hiên không kiên nhẫn phất phất tay, Vân Thiếu, chúng ta muốn động thủ sao? Một bên khác, những người kia trầm giọng hỏi, Vân Thiếu khẽ lắc đầu. Trước không vội, xem trước một chút Ngân Hồ nữ nhân kia, tuy nói là ba trưởng, nhưng là nói không chừng, tiểu tử này một trưởng, cũng ngăn không được, liền bị trực tiếp oanh sát nữa nha. Đừng quên, Ngân Hồ thế nhưng là Bạch Ngân tộc thiên chi kiều nữ. Bạch Ngân tộc là đáng sợ cỡ nào, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, nghe nói như thế, sau lưng những cái kia thiên kiêu, thân thể khẽ run rẩy, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ. Tiểu tử, ngươi rất càn rỡ, ở trước mặt ta tùy tiện nhiều người, bất quá đều đã xuống địa ngục đi, ngươi... cũng không ngoại lệ, Ngân Hồ nhìn qua người phía dưới ảnh, chậm rãi giơ tay lên, thứ nhất trưởng, người tiếp hào, đang khi nói chuyện, ngọc thủ hướng phía dưới nhấn tới, tại hắn trên bàn tay, vô số bùa chú màu bạc nhảy lên, phảng phất một khoảng trời, ép xuống, một trưởng này, so trước đó cái kia Hoa Dâm, muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, oanh, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bao phủ, oanh một tiếng, chỗ của hắn, triệt để bị đánh nổ, hư không vỡ vụn, đại địa trầm luân, xuất hiện vô số lỗ đen, nhìn thấy một màn này, trên chiến hạm Bạch Ngân nhất tộc người, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha, còn tưởng rằng là lợi hại gì tiểu tử, không nghĩ tới ngay cả một trường đều không chịu nổi, kia là tự nhiên, dám cùng chúng ta Ngân Hồ đại nhân động thủ, thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Một bên khác, những ngày kia Vân phủ người đồng dạng nghị luận, Vân thiếu lạnh hừ một tiếng, ta liền biết, tiểu tử kia là cái phế vật, đối thủ chân chính của chúng ta vẫn là Ngân Hồ, như thế không chịu nổi một kích sao? Ngân Hồ cũng là lắc đầu, dương mắt lên nhìn, không đang chăm chú, nàng nhìn phía phương xa Vân thiếu, những người kia mới là nàng đối thủ chân chính, nhưng mà sau một khắc, nàng tú khuôn mặt đẹp lại là cứng đờ, thần sắc biến ngạc nhiên, phía dưới hắc động hư không bên trong truyền đến một thanh âm, đây chính là Bạch Ngân tộc thiên kiêu lực lượng sao? Cũng không gì hơn cái này. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngân Hồ mí mắt cuồng loạn, Bạch Ngân tộc những người kia tê cả da đầu. Một bên khác, Bạch Ngân tộc những cái kia thiên kiêu cũng là ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người tranh thủ thời gian quay đầu nhìn hướng phía dưới. Phía dưới trong lỗ đen, một thân ảnh đi ra, hoàng kim như thần, thân bên trên tán phát vạn đạo quang mang, không có chết. Những người này nhìn qua đối phương vô cùng ngạc nhiên, không ít người càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hét dầm lên, không có có thụ thương, cái này sao có thể? Nếu như đối phương không có chết, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là không có có thụ thương, là cái quỷ gì? Đối phương làm sao có thể không có có thụ thương? Đây chính là Ngân Hồ một kích a, Ngân Hồ là đáng sợ cỡ nào? Những này thiên kiêu thế nhưng là biết đến, đối phương một kích nhẹ nhõm diệt sát vô địch vương giả, thế nhưng là trước mắt tiểu tử này vậy mà không có có nhận đến bất kỳ thương tích gì. Đây là có chuyện gì? Đáng chết, như hoạt kim thể phách, đây là cái gì? Hắn đến cùng là cái nào cái thế giới người? Ngân Hồ cũng là ngây ngẩn cả người, rất nhanh nàng liền cười lạnh một tiếng, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là một cái luyện thể cao thủ, khó trách dám cùng ta đánh cái này cược. Thứ nhất trưởng là ta chủ quan, bất quá tiếp xuống hai trưởng sau ngươi vẫn là không tiếp nổi. Ngân Hồ lần nữa khôi phục tự tin, nàng thế nhưng là Bạch Ngân nhất tộc thiên kiêu, có chuyện gì có thể siêu thoát nàng trưởng khống? Mặc dù trước đó xuất hiện một chút nhỏ ngoài ý muốn, bất quá nàng còn thừa lại hai trưởng. Ông, nàng lần nữa giơ tay lên, lần này vô số phù văn xen lẫn hóa thành một đầu to lớn hồ ly, nương theo lấy bàn tay giết xuống dưới, lực đạo lần nữa trở nên kinh khủng. Rất hiển nhiên lần trước Ngân Hồ cũng không có thi triển toàn lực. Chương 3021, thần ma lực lượng thiên hồ trưởng sao? Đây chính là một môn đại thần thông, không nghĩ tới Ngân Hồ vậy mà thi triển ra, xem ra đây là tất sát nhất kích. Kia là khẳng định, một trường không có giết đối phương, cái này khiến Ngân Hồ mặt mũi tổn thất, Ngân Hồ tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Nơi xa những cái kia thiên kiêu nghị luận, Bạch Ngân nhất tộc người lần nữa cười lạnh, đối phương còn sống lại như thế nào? Một con kiến hôi mà thôi, coi như tránh thoát một kích, cuối cùng hạ chàng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, lần này lực phá hoại do trước đó càng thêm kinh khủng, đầy trời đại hắc động, lớn vết rách, ngoại trừ kiếm tinh cỏ nơi đó, trên cơ bản không có có chỗ nào là hoàn hảo, lần này phải chết đi, kia là khẳng định, thiên hồ trưởng đều thi triển ra, tiểu tử kia làm sao có thể bất tử, trừ phi hắn không phải người, tiểu tử kia mạnh hơn, cũng chỉ là một cái vô địch vương giả, còn có thể lật trời không thành. Lần này, tất cả mọi người mang theo tự tin, không riêng gì Ngân Hồ bên này, Vân thiếu bên kia, cũng giống như thế, bọn hắn đều cho rằng, Lâm Hiên chết chắc, lực lượng mạnh lên, nhưng là cũng chỉ thế thôi, chẳng lẽ, cái này chính là của ngươi toàn bộ lực lượng sao? Nếu thật là dạng này, thật đúng là khiến ta thất vọng nha. Phía dưới, hư vô trong lỗ đen, lần nữa truyền đến khiêu khích thanh âm, cái gì, còn chưa chết? Những người này, mí mắt cuồng loạn, kém chút từ trên bầu trời rớt xuống, làm sao có thể? Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ biểu lộ, đối phương vậy mà còn chưa chết, đây chính là thiên hồ trưởng a, không có khả năng, ta không tin, tiểu tử kia hẳn là dùng bí pháp nào đó né tránh đi. Bạch Ngân tộc những người này, điên cuồng gầm thét, bọn hắn nhưng không tin, có người có thể đối cứng bọn hắn thiên hồ trưởng. Huống chi, đây là Ngân Hồ tự mình phát ra, Ngân Hồ cũng là nhíu mày, đôi mắt đẹp phát ra hai đạo tia chớp màu bạc, xuyên thủng hư không, sau một khắc, nàng nhìn thấy kia hoàng kim như chiến thần bóng người, lần nữa đi ra, trên thân quang mang vẫn như cũ, vẫn không có thụ thương, những người này đều điên rồi, đối phương đến cùng là cái nào cái thế giới người, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ lại, là mấy cái kia trên tinh không cổ lộ, siêu cấp cường giả, nghĩ tới đây, bọn hắn mí mắt cuồng loạn, nếu quả như thật là mấy người kia, lần này bọn hắn thật đúng là cắm. Không có khả năng, Vân thiếu bên kia cũng là lắc đầu, trên tinh không cổ lộ yêu nghiệt, chúng ta đều biết, đối phương quá xa lạ, căn bản không phải mấy người kia, tiểu tử này trong tay, hẳn là có loại bí pháp nào đó, hoặc là một loại nào đó bảo khí, có thể một nháy mắt tránh né công kích đi, bằng không, bằng vào nhục thể của hắn, là không cách nào cùng thiên hồ trưởng chống lại. Những người này từ đầu đến cuối không tin, Lâm Hiên là dùng thuần lực lượng của thân thể, ngăn trở, bọn hắn cũng không biết Lâm Hiên, bọn hắn cũng không biết Cửu Dương thần thể, tại bọn hắn nhìn, không ai có thể cùng Bạch Ngân thi đấu trong tộc liều thể phách. Ngân Hồ đại nhân, ta đi giết hắn, tiểu tử này quá tà môn mà. Bên người mấy cái Bạch Ngân tộc thiên kiêu, cắn răng nói. Ngân Hồ nhíu mày, lông mày trong mắt hiện hiện một vòng sát khí, nàng khẽ lắc đầu, không cần, ta tự mình giải quyết hắn. Sau một khắc, khí tức của nàng trở nên lăng lệ, sau lưng có một đầu thiên hồ hư ảnh hiện hiện, ánh mắt kia khép mở ở giữa, phát ra đáng sợ quang mang, khí tức trên người nàng cũng là trở nên càng khủng bố hơn, một đầu tóc bạc phiêu đãng, nặng nề vô cùng, dưới chân hư không biến uốn lượn, căn bản không chịu nổi. Xa xa những cái kia thiên kiêu, cảm nhận được cỗ lực lượng này, run rẩy, rụt cổ một cái, thật là đáng sợ, đoán chừng bọn hắn căn bản ngăn không được. Công kích kế tiếp, tiểu tử này là triệt để chọc giận Ngân Hồ, không biết lần này Ngân Hồ sẽ thi triển dạng gì thủ đoạn. Không cần nghĩ, khẳng định tại thiên hồ trên lòng bàn tay, Bạch Ngân nhất tộc, thủ đoạn thần thông đông đảo, muốn giết tiểu tử này không phải việc khó, chỉ bất quá trước đó Ngân Hồ không có nghiêm túc mà thôi. Ngân điện trưởng, lần này đối phương trên bàn tay xuất hiện vô số đáng sợ lôi điện, một màn này liền ngay cả cái kia Vân thiếu cũng là nhíu mày, thần sắc biến ngưng trọng, rất hiển nhiên cái này Ngân điện trưởng hắn nghe nói qua, mà lại đều có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, lần này nhất định có thể giết đối phương. Tiểu tử này đoán chừng sẽ hồn phi phách tán, có thể chết tại Ngân điểm dưới lòng bàn tay, hắn đủ để kiêu ngạo, đáng đời, ai bảo hắn trêu chọc Ngân Hồ. Đám người lạnh nhỏ cười. Ngân điện trưởng từ trên bầu trời chụp lại, bầu trời băng liệt, đại địa run rẩy, không có cái gì có thể ngăn cản, nhưng mà chuyện kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Những người này mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ biểu lộ, bọn hắn run rẩy, không ít người dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Hắn khẳng định là trên tinh không cổ lộ yêu nghiệt, không phải không có khả năng cường đại như vậy. Hắn đến cùng là cái nào cái thế giới người? Vì cái gì hắn lông tóc không thương? Những người này đều nhanh sợ quá khóc, bởi vì bọn hắn phát hiện, tại đáng sợ như vậy thứ ba dưới lòng bàn tay, đối phương vẫn lông tóc không thương. Bạch Ngân nhất tộc người thẳng nắm tóc, lần này, trong mắt bọn họ trừ tức giận ra, còn có nồng đậm hoảng sợ, liền ngay cả Ngân Hồ cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nàng biết nàng chủ quan, nàng xem thường đối phương hoặc là thực lực siêu cường, hoặc là trong tay có dũng pháp bảo nghịch thiên, nhưng vô luận là cái nào, đều đáng giá nàng cẩn thận đối đãi. Không nghĩ tới, ta hôm nay vậy mà nhìn lầm, ngươi vẫn là một cao thủ, rất tốt. Ba chiêu thoáng qua một cái, ta giữ lời nói, không còn ra tay với ngươi, cũng sẽ không ở cướp đoạt kiếm kia đi cỏ. Ngân Hồ xoay người sang chỗ khác, vung tay lên, chúng ta đi. Bầu trời, chiến hạm khổng lồ vang lên tiếng ầm ầm, mắt thấy là phải bay về phương xa. Muốn đi rồi sao? Vân thiếu người bên kia đồng dạng nhíu mày, bọn hắn không nghĩ tới, Ngân Hồ vậy mà cứ thế từ bỏ, để trong lòng bọn họ thở dài một hơi. Cũng tốt, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn toàn ngây ngẩn cả người, thậm chí hơi kém một đầu từ trên trời cắm xuống tới. Bởi vì phía dưới kia đạo bóng người màu đỏ, thản nhiên nói, chậm rãi, ta để ngươi đi rồi sao? Cái gì? Vân thiếu bên này người sợ ngây người, Ngân Hồ thân thể cứng đờ, chiến hạm khổng lồ đứng tại không trung, Bạch Ngân nhất tộc những người kia điên cuồng xoay đầu lại, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám cản chúng ta? Đừng tưởng rằng ngươi có thể ngăn cản chúng ta. Đừng tưởng rằng tiếp được Ngân Hồ đại nhân ba trưởng, ngươi liền có thể tại trước mặt chúng ta phách lối. Chúng ta Bạch Ngân nhất tộc, thế nhưng là vua không ngai. Ngươi đắc tội chúng ta Bạch Ngân nhất tộc, cần phải hiểu rõ hậu quả. Những người này, điên cuồng gầm thét, Ngân Hồ đồng dạng xoay đầu lại, đôi mi thanh tú nhăn rất chặt. Làm sao, ngươi dám cản ta? Lâm Hiên cười nói, tiếp ngươi ba trưởng, như vậy, ngươi cũng tiếp ta một quyền thử một chút đi. Nói đến đây, hắn bước ra một bước, khí tức trên thân trong nháy mắt thay đổi. Trước đó là sáng chói chói mắt, bây giờ lại là lạnh thấu xương vạn phần, phảng phất một tôn tuyệt thế chiến thần đang nhanh chóng thức tỉnh. Hắn mái tóc màu đen đều sắp biến thành kim sắc, trên người áo bào màu đỏ cũng là bị kim quang bao phủ, nắm đấm màu vàng óng như là kim mặt trời lấp lóe hào quang chói sáng. Một cỗ kinh khủng mà hung hãn lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng? Chung quanh những người kia cảm giác một quyền này kinh khủng, trong nháy mắt đổi sắc mặt. Trên bầu trời, Bạch Ngân nhất tộc người cũng là trong lòng cuồng loạn. Ngân Hồ sắc mặt liền trợn nhìn, làm sao có thể? Chương 3022, tiếp ta một quyền, đáng chết. Ngân Hồ quát lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ra. Giờ khắc này nàng cũng không dám có chút chủ quan, đối phương một quyền này thật là đáng sợ. Ngươi đến cùng là ai? Xuất trưởng đồng thời, nàng điên cuồng thét lên. Không có người trả lời nàng, chỉ có một viên nắm đấm màu vàng óng mang theo hoàng kim thánh quang lao đến. Hống một tiếng, cả hai ở trên bầu trời va chạm, thiên băng địa liệt, phảng phất phát sinh đại hủy diệt. Một cỗ đáng sợ khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Không tốt, nhanh phòng ngự. Những người này trong nháy mắt xông mở vương giả lĩnh vực, chiến giáp cũng là phun tỏa hào quang, càng nhiều người là hướng phía sau thối lui, đợi thời gian thật dài, trên bầu trời cỗ năng lượng kia mới chậm rãi tiêu tán. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, đứng chắp tay, trên bầu trời hiện ra nở rộ ngân sắc quang huy, chiến hạm này cũng là một tôn cổ bảo, phía trên nào bạch ngân nhất tộc thiên kiêu, đứng không vững, không ít người trực tiếp nằm trên đất, có mấy cái mặc dù đứng đấy, nhưng là sắc mặt lại vô cùng tái nhợt. Tại bọn hắn phía trước là Ngân Hồ, thời khắc này Ngân Hồ thân thể run rẩy, phải tay vô lực rủ xuống, nàng tú mỹ dung nhan cũng không mang theo một tia nhan sắc, ngươi đến cùng là ai? Lông mi của nàng đều đang rung động, vừa rồi một trưởng này trực tiếp đem cánh tay phải của nàng đánh nát, hắn căn bản không thi triển ra được Mặc Cho Hà lực lượng, nếu như nàng không phải bạch ngân nhất tộc thiên tài, đoán chừng hiện tại sớm đã bị đánh nổ đi. Thế nhưng là đối phương thể phách làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, đối phương rốt cuộc là ai nha, lại có thể ngăn chặn bọn hắn bạch ngân nhất tộc thể phách, nàng đều sắp điên rồi. Nhìn thấy chung quanh đám người kinh ngạc đến ngây người gương mặt, cùng Ngân Hồ kia khó coi khuôn mặt tươi cười, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai, cút đi, hôm nay ta không muốn giết ngươi. Cái này lời mặc dù để bạch ngân tộc thiên kiêu tức giận, thế nhưng là bọn hắn cũng không dám ngồi nói thêm cái gì. Ngân Hồ hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lửa giận của mình, bất quá cuối cùng nàng cũng không có xuất thủ. Hảo tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau tại gặp mặt ta sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, chúng ta đi. Ngân Hồ quát lạnh một tiếng, chiến hạm khổng lồ hóa thành một đạo quang mang biến mất trong hư không. Đi, Ngân Hồ vậy mà dạng này đi. Vân Thiếu bên này người đại não ngẩn người, Ngân Hồ cỡ nào cường thế nữ nhân, cho dù bọn hắn gặp gỡ đều phải cẩn thận đối đãi mà không dám có chút làm càn, nhưng bây giờ thì sao, Ngân Hồ lại bị đối phương khiêu khích, thậm chí đánh một quyền về sau chẳng hề làm gì liền rời đi. Cái này thực sự để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có một khả năng, đó chính là Ngân Hồ sợ trước mắt tiểu tử này. Thế nhưng là kết quả này càng thêm để bọn hắn không thể tin được. Đã đi một cái, các ngươi đâu? Chết, vẫn là đi. Lâm Hiền nhìn về phía đối phương, bị Lâm Hiền ánh mắt bao phủ, trên bầu trời những cái kia thiên kiêu thân thể run rẩy, trước đó bọn hắn đối với dạng này người chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ Lâm Hiền ngạnh sinh sinh tiếp nhận Ngân Hồ ba trưởng, đồng thời một quyền đem đối phương đả thương, thực lực như vậy đã để bọn hắn chấn kinh, thậm chí hoảng sợ. Vân Thiếu, không ít thiên kiêu sắc mặt khó coi hỏi thăm thanh niên áo trắng kia ý tứ. Vân Thiếu sắc mặt âm trầm, hừ, một đám rác rưởi, ta tự mình động thủ. Ngân Hồ mặc dù đi, thế nhưng là hắn sẽ không đi, phía dưới kiếm tinh cỏ đối với hắn có rất lớn dụ, nghi ngờ hắn nếu như có thể đạt được kiếm đạo của hắn sẽ lần nữa tăng lên. Đối phương coi như đả thương Ngân Hồ lại như thế nào, hắn thấy Ngân Hồ tên ngu ngốc kia nữ nhân liền là chủ quan, nếu như ngay từ đầu Ngân Hồ liền thể hiện ra toàn bộ lực lượng nghiêm túc đối đãi, chỉ sợ cũng sẽ không thua, mà hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi cũng vượt quá dự liệu của ta, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi, chết tại ta Bạch Vân kiếm phía dưới ngươi cũng có thể kiêu ngạo. Vân Thiếu đi ra, rút ra một thanh trường kiếm, trường kiếm trắng noãn vô cùng, phảng phất thiên sứ lông vũ ngưng tụ mà thành, phát ra một cỗ mờ mịt tự dưng khí tức. Giờ khắc này Vân Thiếu thân ảnh cũng là thay đổi, hắn phảng phất cùng dung nhập vân đoan hư vô mờ mịt, trong nháy mắt trên trời dưới đất bốn phương tám hướng xuất hiện hơn vạn đạo Vân Thiếu thân ảnh, mỗi một cái đều hư ảo nhưng mỗi một cái lại đều vô cùng chân thật, để cho người ta căn bản không phân biệt được chân thân ở nơi nào. Tiểu tử, tiến vào ta Bạch Vân kiếm bên trong còn không ai có thể còn sống rời đi, ngươi rất không may, hiện tại cho ta đi xuống địa ngục đi. Vạn đạo phiêu miểu hư ảnh cùng một chỗ mở miệng, mỗi một cái đều tựa như chân thực. Hắc hắc, không nghĩ tới tiểu tử này ngốc như vậy, dễ dàng như vậy liền tiến vào Vân Thiếu Bạch Vân kiếm bên trong, kia là khẳng định hắn hẳn là không biết Vân Thiếu lợi hại. Bất kể như thế nào, tiến vào Vân Thiếu Bạch Vân kiếm trận hắn thì tương đương với một chân bước vào Diêm Vương điện, lại nghĩ ra được coi như khó khăn. Nơi xa những người kia cười lạnh, Lâm Hiền nhíu mày nhìn qua bên người vần quanh lấy vô số huyễn ảnh, hắn lạnh hừ một tiếng, Bạch Vân kiếm trận sao, cùng ta so kiếm pháp, người thật đúng là muốn chết. Ông, hắn mười ngón chế trụ, đầu ngón tay phía trên từng đạo kiếm ba lấp lóe, sau đó một chỉ bắn ra, kiếm ba lấy hắn làm trung tâm hướng phía thiên địa tứ phương quét ngang mà đi, bành bành, đầy trời kiếm ba cắt nát hư không, đánh trúng những này huyễn ảnh, khiến cho những này huyễn ảnh nhanh chóng vỡ vụn. Kiếm ba, đối phương là kiếm tu sao? Nơi xa những cái kia thiên kiêu kinh hô, tiểu tử này không phải thể tu sao? Bọn hắn trước đó được chứng kiến Lâm Hiên cường hãn thể phách, cho nên đều coi là Lâm Hiên là một cá thể tu, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên vậy mà phát ra như thế lạnh thấu xương kiếm ba, để bọn hắn ngoài ý muốn vạn phần, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Trên bầu trời, nghìn vạn đạo huyễn ảnh biến mất, Bất quá lúc này, một thanh âm từ trên trời giáng xuống. Tiểu tử, ngươi đoán sai, đi chết đi cho ta. Lăng Không mà hàng người này, chính là Vân Thiếu, mặc dù hắn cũng chấn kinh tại, đối phương vì sao lại như thế lạnh thấu xương kiếm ba. Bất quá, hiện tại cũng đã không trọng yếu, một kiếm này, hắn liền có thể muốn đối phương mạnh, đã sớm đề phòng ngươi đây. Lâm Hiền vung tay lên, bắt hướng về phía trước, hoàng kim đại thủ như núi, xông tới, cong một tiếng, Bạch Vân kiếm, chạm tại hoàng kim lớn trên tay, và chạm ra vô số hỏa hoa. Cái gì, không có đánh nát, Vân Thiếu con ngươi đột nhiên rụt lại, nhanh chóng lui lại, hắn không nghĩ tới, đối phương thể phách, vậy mà cường hãn như thế, vậy mà chặn hắn, một kiếm này, cái này thực sự thật bất khả tư nghị, đối phương còn là người sao? Bất quá, hắn nhưng là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, lui lại đồng thời, đến tiếp sau kiếm pháp liền đã thi triển đi ra, lít nha lít nhít, đâm về Lâm Hiên, hắn nhưng không tin, đối phương thể phách, có thể mạnh mẽ như vậy, có thể một mực phòng ngự ở, ông, Hiên Hiên cũng không có ngạnh kháng. Hắn rút ra hỏa lân kiếm, trường kiếm huy động, phát ra long ngâm, đang, hỏa diễm kiếm quang quét ngang mà ra, huyễn hóa ngàn vạn, Bạch Vân kiếm đụng vào nhau, xuất hiện, tiểu tử này, quả nhiên là một tên kiếm tu, những cái kia thiên kiêu kinh hô, Vân Thiếu cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được đối phương trên trường kiếm, truyền đến lạnh thấu xương mà mênh mông lực lượng, đánh hắn Bạch Vân kiếm, đều ông ông phát run, thiên địa phiêu miểu, Vân Thiếu thân ảnh, càng thêm hư ảo, kiếm pháp càng là xuất quỷ nhập thần, không thể tưởng tượng nổi công kích. Đến giết Lâm Hiên, chương 3023, cút ra đây, ông, Lâm Hiên trên thân, hào quang màu hoàng kim rung động, cái này đến cái khác phù văn thần bí, nở rộ cửu dương thần thể uy lực, triệt để hiển hóa ra ngoài, những cái kia kiếm khí, toàn bộ bị hắn ngăn trở, không chỉ như thế, trong tay hỏa lân kiếm, càng là sống tới, như là hổ long, hoành ít bốn phương tám hướng, đây là kiếm pháp gì? Vân Thiếu thân thể run rẩy, nếu như không phải hắn thực lực siêu cường, kiếm pháp phiêu miểu, hiện tại hắn đã sớm thụ thương. Nhưng dù vậy, kiếm pháp của đối phương đụng tại trường kiếm của hắn phía trên, khiến cho hắn khí huyết quay cuồng, hơi kém thụ thương, chớ nói chi là công kích, hắn thực sự khó mà tin được, đối phương vì sao lại lợi hại như vậy, Kim Vân vô cực giết, lại là tất sát một kiếm, kiếm quang vạch phá đầy trời kim quang, đâm về Lâm Hiên trái tim, hư không vỡ nát, Lâm Hiên lui lại, nhưng là trên người quang mang, càng thêm lạnh thấu xương, hóa thành từng sợi hoàng kim kiếm ánh sáng, trực trùng Vân Tiêu, trong tay hắn hỏa lân kiếm, càng là chém ngang phía trước. Oanh, hai thanh trường kiếm ở trên bầu trời xen lẫn, Lâm Hiên chặn cái này tất sát một kích, không chỉ như thế, hắn thi triển cửu dương kiếm pháp, mạnh mẽ thoải mái, đem đối phương trường kiếm đánh bay, không có khả năng, người làm sao lại lợi hại như vậy, Vân Thiếu một cánh tay, đều bị đánh nát, trong lòng hắn chấn kinh, cảm nhận được một cỗ sinh mệnh uy hiếp, đối phương rốt cuộc là ai, kiếm pháp vậy mà ở trên hắn, ta đã nói rồi, hoặc là lăn, hoặc là chết, người đã không lăn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên trong mắt tinh quang đại phóng, như là một pho tượng chiến thần, thể nội vang lên to rõ tiếng long ngâm, một điểm đỏ, hắn thi triển ra tự sáng tạo kiếm pháp, một kiếm, đối phương mi tâm vỡ ra, a, thê thảm âm thanh âm vang lên, đối phương thân thể vỡ vụn, bất quá hắn mi tâm, có cùng một chỗ kỳ quái ngọc bội vỡ ra, bảo vệ đối phương linh hồn, Hạ Vân Thiếu nhanh lui lại, đi, đi mau, Vân Thiếu lại cũng không dám nói gì, vừa rồi kia là lá bài tẩy của hắn, là bảo mệnh dùng, nếu như không có vật kia. Hắn hiện tại đã là một người chết, cho nên, hắn không dám dừng, hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, nhanh chóng đào tẩu, bên cạnh hắn những cái kia thiên kiêu, đều trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra, Vân Thiếu chạy trốn, Thương Thiên Nha, Vân Thiếu vậy mà bại, đây không có khả năng, những người này đều điên rồi, chúng ta cũng đi, cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, những người này tê cả da đầu, tè ra quần rời đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hạp cốc, lại cũng không một bóng người, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngón tay búng một cái. Một tòa trận pháp đánh ra ngoài, đem chung quanh bao phủ, sau một khắc, ánh mắt của hắn lấp lóe, tập trung vào phía trước kiếm tinh cỏ, chuẩn bị thu lấy, ông, hắn lại nheo mắt, trong mắt phù văn màu vàng, tự động phát ra, người nào, cút ra đây cho ta. Lâm Hiên gầm thét, bàn tay nắm tay, oanh hướng về đằng sau phía bên trái phương, oanh một tiếng, hư không vỡ vụn, một bóng người nhẹ nhàng hạ xuống tới, căn bản không có thu đến bất kỳ tổn thương. Hảo tiểu tử, linh hồn đủ nhạy cảm, lại có thể phát hiện lão phu tồn tại, ngươi là ai? Lâm Hiên nhíu mày, quay đầu nhìn hướng phía sau, hậu phương là một cái lão giả áo xám, cái mũi còng lưng, giờ phút này một mặt cười lạnh, trong ánh mắt kia, còn mang theo một tia lửa nóng, rất hiển nhiên, đối phương hẳn là cũng đánh kiếm đi cỏ chủ ý, giấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút, người rốt cuộc là ai? Lâm Hiên nhíu mày, trước đó, hắn cũng không có cảm ứng được người này tồn tại, nếu như không là đối phương kích động, tiết lộ khí tức, chỉ sợ hắn căn bản không biết, bên cạnh lại còn có người, lão gia hỏa này, thật là âm hiểm, tiểu gia hỏa. Thực lực không tệ nha, thể phách cường hãn, kiếm pháp cao, không nghĩ tới trên tinh không cổ lộ vậy mà xuất hiện ngươi nhân vật như vậy, bất quá lão phu đối ngươi cũng là rất xa lạ a, ngươi là cái nào cái thế giới, nói ra nhìn xem ta có biết hay không. Có lẽ ta biết ngươi tông môn có thể tha cho ngươi một mạng đâu. Quấn ta một mạng, khẩu khí thật lớn. Lâm Hiên cười lạnh hội, lão giả áo xám cũng không tức giận. Ta biết, ngươi có thể đánh tổn thương Ngân Hồ, cũng có thể kém chút giết cái kia Vân Thiếu, nhưng là rất đáng tiếc. Đối đầu ta, ngươi vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thực lực của ta, nhưng tại hai cái tiểu oa nhi phía trên, cho nên, nói ra lai lịch của ngươi, đưa ngươi luyện thể công pháp thần thông, giao cho ta, ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, không nghĩ tới đánh chạy Vân Thiếu cùng Ngân Hồ bên ngoài. Vậy mà lại tới một cái thần bí lão giả, mà lại lão giả này thực lực, so trước đó kia hai cái thiên kiêu, muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, bất quá, để hắn để giao ra kiếm đi cỏ còn giao ra cửu dương thần thể. Cái này là căn bản chuyện không thể nào. Lâm Hiên xoay đầu lại, tập trung vào kia lão giả áo xám, nhìn không thể có không động thủ, trong tay hắn hỏa lân kiếm, lần nữa phun tỏa hào quang, dám động thủ với ta. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi rất có đảm lượng, bất quá động thủ với ta người, đều đã tại địa ngục bồi hồi. Ngươi nhất định phải động thủ. Lão giả áo xám cười lạnh, hắn cũng không cho rằng trước mắt người thanh niên này là đối thủ của hắn. Nói thật, ta nhìn tiểu tử ngươi rất có thiên phú, tiếp qua cái mấy ngàn năm, nói không chừng có thể thành một cái bán thánh. Thế nhưng là, ngươi bây giờ mình hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể vô tình diệt giết thiên tài. Lão giả áo xám trên thân hiện ra một cỗ tối tăm mờ mịt quang mang, mang theo một cỗ thôn tính tiêu diệt hết thảy khí tức, làm vỡ nát hư không, những cái kia màu xám khí tức hình thành một đầu hôi dao, xoay quanh ở trên người hắn. Cái này hôi dao vừa ra, nặng như vạn cân, để cho người ta thân thể run rẩy. Lâm Hiên thể nội khí huyết cũng là nhanh chóng kích động. Hắn biết, đây là một cái đối thủ khó dây dưa, cho nên hắn cũng không dám có chút chủ quan. Hỏa lân kiếm đâm ra, hóa thành một vệt ánh sáng vĩnh hằng mang, không biết sống chết. Lão giả áo xám vất tay, trên người hôi dao giết ra ngoài, cả hai va chạm, thanh âm đinh tai nhức óc, sức mạnh đáng sợ bành trướng, như là uông dương đại hải, khuấy động phương viên trăm vạn dặm, triệt để bị bao phủ. Tốc độ của hai người quá nhanh, công kích dùng khủng bố như vậy, cho nên chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang ảnh ở trên bầu trời va chạm. Mấy chục chiêu về sau, lão giả áo xám nổi giận, út cho ta. Trên người hôi dao ngửa mặt lên trời gào thét, một nháy mắt hóa thành mấy 100.000 lý trưởng, chấn áp hư không, muốn đem Lâm Hiên triệt để chấn vỡ. Cỗ lực lượng này quá mạnh, vô địch vương giả căn bản ngăn không được. Thế nhưng là Lâm Hiên lại ở cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, như là hoàng kim chiến thần đồng dạng, chặn. Lão giả áo xám trên mặt khó coi, đây rốt cuộc là cái gì luyện thể thuật, hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cái này luyện thể thuật, ta nhất định phải đem tới tay. Lão giả áo xám trong mắt bạo phát hỏa nhiệt quang mang, bàn tay hắn kết ấn, đỉnh đầu hôi dao nở rộ thần uy, vọt xuống tới, oanh một tiếng đâm vào Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên đụng vào lui lại, thể nội khí huyết quay cuồng, cửu dương thần thể hơi kém vỡ ra. Đáng chết, lão nhân này thực sự quá cường hãn. Cửu dương thần kiếm, hắn thi triển cửu dương kiếm pháp, chống lại, lạnh thấu xương kiếm khí, lần nữa chặn hôi dao. Bất quá lão giả kia, há mồm phun ra đột xuất một tòa cung điện càng lúc càng lớn, sừng sững hư giữa không trung, tàn tạ không chịu nổi. Mặc dù cũ nát, nhưng là phía trên thần uy, càng thêm đáng sợ, sau kia hôi dao, còn kinh khủng hơn. Chương 3024, Nguyệt Chi hồn lực lượng, phía trên có cái này đến cái khác, phù văn thần bí. Giờ phút này nở rộ hào quang chói sáng. Những cái kia phù văn vừa ra, thiên địa vì đó run rẩy, mấy trăm vạn dặm hư không đều sôi trào lên. Không tốt, đây là thánh nhân phù văn. Lâm Hiền con người đột nhiên rụt lại, hắn đã từng được chứng kiến loại này phù văn, hiện tại lại gặp được lần này thánh nhân phù văn, so trước đó hắn thấy qua uy lực mạnh hơn, rất hiển nhiên là một tôn cổ thánh lưu lại. Đây chính là 10 phần đáng sợ đồ vật, đã siêu việt bán thánh khí. Trên bầu trời vỡ vụn cung điện, phù văn lấp lóe, thậm chí có một loại mông lung thân ảnh ở bên trong chìm nổi, phảng phất thiên thần chúa tể, chấn áp. Lão giả áo xám cười lạnh, bàn tay kết ấn, trên bầu trời, vô số thánh nhân phù văn rơi xuống, chế trụ cửu dương kiếm pháp, thậm chí, có mấy cái phù văn, đánh trên người Lâm Hiên, đều đánh ra vết rách. Bất quá, cửu dương thần thể cường đại dương nào, một nháy mắt liền phục hồi như cũ. Một màn này, để lão giả áo xám chấn kinh, rất nhanh, hắn lần nữa lộ ra cười lạnh, tiểu tử, nhục thân cường đại lại như thế nào, nhìn ta diệt linh hồn của ngươi. Bàn tay hắn lần nữa kết ấn, trên bầu trời hôi dao kéo lấy vỡ vụn cổ điện, phát ra càng thêm đáng sợ khí tức. Bên trong cổ điện, một đạo mông lung thân ảnh nổi lên, thân ảnh kia xoát một tiếng mở mắt, lập tức đầy trời thần quang vãi xuống tới. Đây là một cỗ linh hồn tuyệt sát. Lâm Hiên quả nhiên cảm nhận được linh hồn nhận lấy đả kích cường liệt, phảng phất muốn xé nát thiên cơ thần đồng. con mắt vàng kim hiển hiện, chặn trong cổ điện thần bí hư ảnh. Vậy mà chặn, lão giả áo xám chấn kinh vạn phần. Hắn không nghĩ Lâm Hiên vậy mà ủng có đáng sợ như vậy linh hồn cùng đồng thuật. Hắn thấy, hắn trước dùng kia cổ điện bên trong công kích linh hồn, đem Lâm Hiên linh hồn đánh thành trọng thương, sau đó, hắn lại đem Lâm Tuyên linh hồn xoát ra, tiến hành siêu hồn, bởi như vậy, đối phương bí mật, hắn liền có thể có được. Thế nhưng là, hắn chỗ đó muốn lấy được, đối phương vậy mà chặn, công kích linh hồn sao? Ngươi cũng nếm thử ta. Lâm Hiên hừ lạnh, Nguyệt Chi hồn hắn trong mắt trái, hiển hiện một vầng loan nguyệt. Ông, nguyệt hồn vừa xuất hiện, liền phát ra một đạo đáng sợ quang mang, xẹt qua hư không, thần bí cổ điện bên trong mông lung thân ảnh, thân thể run lên, xuất hiện vết rách, không được, lão giả áo xám cũng là sắc mặt đại biến, không ngừng lui lại, phun ra một ngụm máu tươi, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đó là vật gì, Nguyệt Chi hồn, đáng chết, ngươi là kỳ sĩ phủ người, ngươi đến cùng là ai? Lão giả áo xám sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, đối phương liền đến thi triển ra Nguyệt Chi hồn, đây cũng là Vọng Nguyệt Phong lực lượng đi, nhưng là đối phương là ai? Vọng Nguyệt Phong thiên kiêu, căn bản không phải đối thủ của hắn, trừ phi là đứng đầu nhất mấy cái kia, Hoàng phủ bại bái trời, vẫn là hắc ma, không đúng, ngươi không phải hắc ma, nghe nói hắc trên ma thân mang theo ma khí ngập trời. Phảng phất ma vương, chẳng lẽ lại, ngươi là Hoàng phủ bại trời? Lão giả áo xám tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Hoàng phủ bại trời, đây chính là Vọng Nguyệt Phong đệ nhất nhân, vô cùng thần bí, chỉ có tại cực ít trong trận đấu mới có thể xuất hiện. Bình thường căn bản không thấy tung tích, không nghĩ tới đối phương vậy mà đến nơi này, người vậy mà cũng biết Vọng Nguyệt Phong. Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vọng Nguyệt Phong nổi danh như vậy, hắn vẻn vẹn thi triển ra Nguyệt Chi hồn, đối phương liền nhận ra, bất quá rất đáng tiếc, đối phương vẫn là đoán sai, hắn cũng không phải hắc ma, càng không phải là Hoàng phủ bại trời, rất đáng tiếc, ta cũng không phải là Hoàng phủ bại trời. Cái gì, ngươi không phải Hoàng phủ bại trời? Vậy ngươi là ai? Lần này, lão giả áo xám càng thêm chấn kinh, Vọng Nguyệt Phong lúc nào tới một cái siêu cấp đáng sợ thiên kiêu? Hắn làm sao không biết, đã ngươi không phải Hoàng phủ bại trời, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ, đưa ngươi cho vô tình đánh chết. Lão giả áo xám lau khô máu trên khóe miệng, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, giết ta, ngươi cũng không có bản sự này. Lâm Hiên hừ lạnh, con mắt vàng kim càng thêm sáng chói, cùng lúc đó, trên người hắn phát ra tiếng long ngâm, từng đạo hình rồng kiếm khí xuất hiện, bao phủ bốn phương tám hướng. Ông, thời tiết thần đồng phát động, Nguyệt Chi hồn cùng đốt hồn bí thuật, nhanh chóng xông về phía trước. Không được. Cảm nhận được đối phương kinh khủng công kích linh hồn, lão giả áo xám con người đột nhiên rụt lại, hắn nhanh lên đem tàn tạ cổ điện ngăn tại trước người. Đồng thời, hắn sẽ động bên người hôi dao, giết tới. Lâm Hiên trong mắt, tinh quang đại phóng, trên thân càng là hỏa diễm ngập trời, hắn như là thần minh, tay cầm sát kiếm liền xông ra ngoài, cửu dương kiếm pháp, đại khai đại hợp, đáng sợ kiếm khí hạo đãng, đánh tàn tạ cổ điện run rẩy, đều xuất hiện vết rách, giống, to lớn hôi dao, như là yêu ma giết tới đây. Phảng phất chân thực tuyệt thế hung thú, mang theo lực lượng kinh người, Lâm Hiên hừ lạnh, đưa tay bổ ra một đạo hình rồng kiếm khí, chống lại, cả hai va chạm, bắn ra kinh người ba động, những nơi đi qua, hư không đổ sụp, không có cái gì có thể ngăn cản. Lão giả áo xám chấn kinh, đối phương làm sao lại có được mạnh mẽ như vậy lực lượng? Đầu tiên là thể phách, sau đó là linh hồn đồng thuật, hiện tại kiếm pháp của đối phương có mạnh như vậy, lại có thể ngăn trở hắn vương giả lĩnh vực. May mắn, hắn có cổ pháp tàn tạ cổ điện, bằng không hắn sớm đã bị những cái kia linh hồn đồng thuật cho đánh trúng. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là ai? Vọng Nguyệt Phong ngoại trừ Hoàng phủ bại thiên hòa hắc ma bên ngoài, lại còn có lợi hại như thế người. Hắn nghĩ tới Tiết Linh, Diệp Phi bọn người, thế nhưng là Tiết Linh là nữ tử, Diệp Phi am hiểu sử dụng phi đao, mà đối phương là kiếm pháp, cho nên hắn suy nghĩ một vòng, Vọng Nguyệt đỉnh núi nhọn mấy cái thiên kiêu, cùng trước mắt người này không có chút nào tương xứng. Oanh, đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa thanh âm để lão giả này mí mắt cuồng loạn, hắn cũng không tiếp tục nghĩ thân phận của đối phương, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn triệu hoán đi ra kia tàn tạ cổ điện, bị bổ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một kiếm bị nát, vết rách to lớn, muốn đem trọn phiến cổ điện xé mở, bên trong tôn này thần ma đáng sợ huyễn ảnh, cũng là chậm rãi biến mất. Phốc, lão giả áo xám nhận phản vệ, phun máu phè phè, không ngừng lui lại, vỡ vụn cổ điện một lần nữa bay trở về đến trong cơ thể của hắn. Lâm Hiên lần nữa cầm sát kiếm, đi tới, đáng chết tiểu tử, ngươi lại có thể phá mất ta cổ điện. Lão giả áo xám sắc mặt khó coi, lật bàn tay một cái, móc ra hai cái màu đỏ đan dược, nuốt xuống, một cỗ mênh mông lực lượng, từ trong cơ thể hắn bộc phát, khôi phục thương thế của hắn. Tại là đồng thời, hắn ánh mắt càng thêm âm lãnh, xem ra, ngươi tiểu oa nhi này, là cái đại địch, hôm nay, thật không thể đem ngươi lưu lại. Đang khi nói chuyện, kia hắc dao cũng là bị kiếm khí đánh bay, một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Lão giả áo xám lần nữa há mồm, phun ra một cỗ chiến xa màu đen, trên chiến xa vẽ lấy dữ tợn mặt quỷ, mười phần kinh khủng, vừa xuất hiện liền dẫn tựa là hủy diệt khí tức, cho ta dung hợp, gầm lên giận dữ, chiến xa màu đen cùng hôi dao, dung hợp, phun tỏa hào quang, hóa thành giao long chiến xa, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Giao long chiến xa phát ra từng đạo ô quang, mỗi một đạo đều dài tới mấy ngàn dặm, đáng sợ vô cùng, đến cuối cùng, đầy trời ô quang, hóa thành một đầu hắc hà, từ trên trời giáng xuống. Chương 3025, Hắc Long chiến xa. Lâm Hiên trong lòng giật mình, không nghĩ tới, đối phương lại còn có dạng này át chủ bài. Hôi dao là đối phương vương giả lĩnh vực, cái này chiến xa màu đen, cũng hẳn là một kiện đại pháp bảo. Phía trên phù văn, đồng dạng là thánh nhân thủ bút, cả hai kết hợp lại, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Lão đầu tử này, đến cùng là nơi nào người? Hắn không biết, bất quá Lâm Hiên, y nguyên cũng là động sát ý, so đấu át chủ bài, vậy thì liều đi. Nguyệt chi hồn lần nữa bị hắn đánh ra, bất quá lần này, màu đen giao long chiến xa thực sự quá cường đại, cho dù Nguyệt chi hồn, cũng chỉ là cản trở một chút, cũng không hề hoàn toàn đem nó đánh lui. Một màn này, để lão giả áo xám cười ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi Nguyệt chi hồn, cũng không phải là cường đại cỡ nào, xem ra, ngươi hẳn là đang nhìn Nguyệt Phong, không bao lâu, đã dạng này, vậy ngươi có thể đi chết đi. Chiến xa màu đen phảng phất giết thần đồng dạng lao đến, để cả phiến thiên địa sôi trào. Bành, Lâm Hiên một bàn tay vỗ tới, bàn tay lớn màu vàng óng đánh nổ thiên địa, đem kia chiến xa màu đen đánh bay. Thứ này hắn coi trọng, cho nên hắn không có ý định làm hư. Ông, hắn thi triển cực tốc, trên thân kiếm khí trùng thiên, thẳng hướng lão giả áo xám. Kiếm khí khuấy động, tại Lâm Hiên đỉnh đầu tương hỗ xoay quanh, hình thành vạn đạo cự long, điệp ra về sau, hóa thành vạn long đồ, từ trên bầu trời đè ép xuống. Cảnh tượng này thật sự là quá chân thực, tiếng long ngâm vang lên, kiếm khí trực trùng vân tiêu. Lão giả áo xám nhìn thấy một màn này, lên tiếng thét lên, vạn long đồ, đáng chết, đây là vạn long tổ đế binh, ngươi làm sao lại như vậy, ngươi là long tộc người. Hắn sợ choáng váng, oanh một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, trên thân bị mấy chục đạo kiếm khí xuyên thủng, cái này đến cái khác huyết động hiển hiện, để lão giả này chật vật không chịu nổi. Không đúng, không phải cực đạo vũ khí. Hắn lấy lại tinh thần, muốn thật sự là cực đạo vũ khí, một sợi khí tức liền có thể đem hắn hoàn toàn diệt sát, nhưng là bây giờ hắn vẻn vẹn bị trọng thương mà thôi. Ngươi đến tột cùng là ai, lại có thể diễn hóa xuất vạn long đồ? Lão giả áo xám nghiến răng nghiến lợi, người giết ngươi. Lâm Hiên căn bản không cho trả lời, trên thân kiếm khí lần nữa khuấy động, vạn long đồ hóa thành một tôn thanh đồng đại đỉnh từ trên trời giáng xuống. Thiên đế đỉnh, lão giả áo xám lần nữa hồn phi phách tán, hắn đều nhanh sợ choáng váng. Diệp Thiên Đế năm đó một cái cực kỳ khủng bố đại đế, quét ngang vũ trụ, cũng không chỉ riêng chân linh thế giới người, nghe nói qua, cái khác sao trời thế giới, chư thiên vạn giới, cũng đều biết truyền thuyết của hắn. Thiên đế đỉnh, bọn hắn tự nhiên cũng nhận biết, tiểu tử kia rốt cuộc là ai, chẳng lẽ lại là đế tộc hậu đại, lại có thể diễn hóa cực đạo vũ khí, hắn đều điên rồi. Bởi vì cực đạo vũ khí dáng vẻ, hắn có thể diễn hóa, thế nhưng là phía trên kia uy lực, hắn có thể hoa mắt không ra, thế nhưng là, hiện ở trước mắt thiên đế đỉnh, quả nhiên là mênh mông vô cùng, trấn áp vạn giới. Kia lạnh thấu xương khí tức, đều nhanh để hắn hồn phi phách tán, hắn điên cuồng thôi động Hắc Long chiến xa, muốn giết trở lại đến, đem hắn nghĩ cách cứu viện, thế nhưng là, Lâm Hiên làm sao lại để hắn như ý, tay trái nhô ra, phảng phất hóa thành kim ô, ngăn cách hư không, chặn giao long chiến xa. Một bên khác, Lâm Hiên điên cuồng thôi động diễn hóa thiên đế đỉnh, trấn áp tới, cuối cùng, lão giả áo xám bị Lâm Hiên đánh bại, thân thể hôi phi yên diệt, linh hồn cũng là bị những này kiếm khí xuyên thủng. Đừng có giết ta, ngươi không có thể giết ta. Ta là thiên lang tinh người, ngươi giết ta, ngươi nhất định phải chết. Còn chưa nói xong, Lâm Hiên trực tiếp đem hắn cho diệt sát. Thiên lang tinh, chưa nghe nói qua, coi như nghe nói qua lại như thế nào. Thái cổ hoàng tộc thiên kiêu, hắn cũng dám giết, huống chi là thiên lang tinh. Lâm Hiên căn bản không thèm để ý chút nào. Giết lão giả này, Lâm Hiên liền tập trung vào trên bầu trời kia chiến xa màu đen. Bởi vì lão giả áo xám chết đi, cho nên giao long cũng là một tan thành mây khói. Chỉ bất quá kia chiếc chiến xa còn dừng lại ở giữa không trung. Phía trên tán phát khí tức, rất là đáng sợ, chiến xa màu đen, so bán thánh khí còn kinh khủng hơn, quả nhiên là cái bảo bối. Lâm Hiên mừng rỡ, có hắn về sau mình phi hành, coi như dễ dàng hơn nữa còn có thể công kích. Hắc thổ hào, hiện tại càng thiên hướng về nhẫn chữ vật, cùng tu luyện là một loại công năng, cho nên Lâm Hiên muốn dùng lấy chiến xa màu đen, xem như công kích pháp bảo. Chiến xa màu đen phía trên, có lưu áo xám lão giả linh hồn ấn ký, mười phần đáng sợ, bất quá tại thiên cơ thần đồng ma diệt dưới. Một ngày sau đó, Lâm Hiên liền thành công đem cái này chiến xa màu đen thu phục. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía kia lão giả áo xám. Lão giả áo xám chết về sau, còn lại một cái nhẫn chữ vật, thể nội kia tàn tạ cổ điện, cũng là chia năm xẻ bảy. hóa thành mảnh vỡ. Cái này khiến Lâm Hiên có chút tiếc hận, hắn thu hồi lão giả kia nhẫn chữ vật, sau đó quay đầu nhìn về kiếm đi cỏ, lần này, rốt cục có thể thu lấy, không ai có thể quấy rầy nữa hắn. Lâm Hiên bắt đầu thu lấy kiếm đi cỏ, mà một bên khác, Vọng Nguyệt Phong nhấc lên sóng to gió lớn, Nguyệt Cung bên trong những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu trở về. Nguyên Khuê cùng Lưu Á Nam cũng quay về rồi, bọn hắn vừa về đến, mang tới một cái tin tức kinh người, Lâm Hiên lĩnh ngộ Nguyệt chi hồn, mà lại là dùng một canh giờ lĩnh ngộ. Tin tức vừa ra, toàn bộ Vọng Nguyệt Phong đều điên rồi, những yêu nghiệt kia nhao nhao xuất quan. Cái gì? Một canh giờ lĩnh ngộ Nguyệt chi hồn? Đừng nói giỡn, các ngươi là ngớ ngẩn sao? Hắc ma đều lĩnh ngộ một tháng a, một canh giờ, đầu óc nước vào đi. Ai mà tin lời này, ai là ngớ ngẩn? Những người này nhao nhao không tin, thế nhưng là cũng có một bộ phận người có chút tin, bởi vì Lưu Á Nam cũng tại. Lưu Á Nam thế nhưng là Vọng Nguyệt Phong xếp hạng thứ 9 siêu cấp thiên tài. Lời nàng nói, tại sao có thể có giả? Nhưng mà, một canh giờ thật sự là quá kinh người, những người này vẫn là không cách nào tiếp nhận, không riêng Vọng Nguyệt Phong, mặt khác ba cái sơn phong người, đồng dạng đang nghị luận chuyện này, các ngươi nghe nói không? Kia cái Lâm Hiên, một canh giờ, lĩnh ngộ Nguyệt chi hồn, một canh giờ, loại này chê cười ngươi cũng tin, chính là, hắc ma đều một tháng, một canh giờ làm sao có thể, khẳng định là mù truyền, không cần để ý, những người này cũng là lắc đầu, Lâm Hiên cũng không biết, hắn một canh giờ lĩnh ngộ Nguyệt chi hồn, tại kỳ sĩ phủ, nhấc lên một trận sóng to gió lớn, hắn giờ phút này, đứng dậy, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là ánh mắt của hắn, lại vô cùng minh lượng, bởi vì, hắn thành công tu phục hình kiếm cỏ, phía trên kia mang cường đại kiếm khí, để lớn long kiếm hồn nuốt, khiến cho hắn lực lượng, lần nữa có tăng lên, kia màu xám cỏ, khô héo xuống tới, hóa thành cho tàn, tan thành mây khói, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi, thế nhưng là sau một khắc, hắn khẽ di một tiếng, bàn tay vung lên, cường đại phong bạo, đem bốn phía bụi đất thổi ra, hắn phát hiện gốc kia màu xám cỏ phía dưới có cái gì. Thận trọng đi qua, chập ngón tay như kiếm, mấy đạo kiếm khí đảo qua, đại địa vỡ ra, đây là, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn phát hiện phía dưới, có một cái cự đại bia đá, trên tấm bia đá có người từng đạo vết kiếm, không nhiều không ít, hết thảy 13 kiếm, đây là, Lâm Hiên nhìn thoáng qua, thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất cả người bị những này kiếm khí xuyên thủng, thật đáng sợ, 13 đạo vết kiếm, rất lại có thể ủng có uy lực như thế, cái này đều qua nhiều ít vạn năm. Chương 3026, Vọng Nguyệt Phong Vân, Lâm Hiên quá khiếp sợ, khó trách gốc kia cỏ có thể ngưng tụ mạnh mẽ như vậy kiếm khí. Nguyên lai là sinh trưởng ở đây là trên tấm bia đá. Cái này 13 đạo vết kiếm, tựa hồ là một bộ kiếm pháp lưu lại, Lâm Hiên bắt đầu lĩnh hội, hoàn nguyên kiếm pháp kinh khủng kia, cái này một lĩnh hội, liền là hơn một tháng, mà một bên khác, Vọng Nguyệt Phong bên này, cũng là náo nhiệt lên, bởi vì, hàng năm một lần xếp hạng muốn bắt đầu, những người này đều là thiên tài yêu nghiệt, xếp hạng đối bọn hắn tới nói, trọng yếu vô cùng, huống chi, thứ hạng này cao thấp, còn quyết định có thể hay không lĩnh hội nhìn nhạc vô tự bi. Chỉ có trước ba mới có thể lĩnh hội. Cho nên nói, những cái kia xếp hạng đỉnh tiêm thiên tài, tất cả đều điên cuồng, một chút xếp hạng dựa vào sau, cũng là kích động vạn phần, bởi vì mỗi một lần xếp hạng, đều là có ban thưởng, vương gió phong ban thưởng, khiến cái này thiên kiêu yêu nghiệt đỏ mắt, ngươi nói lần này, ai có thể giết tiến trước ba, cái này còn phải nói sao, trước ba có rất ít biến động, đệ nhất hoàng phủ bại trời có bao nhiêu đáng sợ, ngươi cũng biết, cái thứ hai hắc ma nhiều tàn nhẫn, ngươi dám khiêu chiến, về phần thứ ba nha, Tiết Linh cùng Diệp Phi, thật đúng là không nhất định. Tiết Linh Hàn Băng, còn có Diệp Phi Đao, xác thực tràn đầy ngoài ý muốn, xếp hạng thứ 5 Vương Kỳ cũng không thể khinh thường, kiếm pháp của hắn thế nhưng là rất khủng bố, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, đúng, ta nhớ được mấy tháng trước, không phải có một người mới, muốn khiêu chiến hắc ma sao, người nói là kia cái Lâm Hiên sao, đúng, liền là hắn, liền là kích thích cửu trọng sóng tiểu tử kia, không biết thực lực của hắn thế nào, tiểu tử kia cũng liền trang bức, mặc dù thiên phú tốt, thế nhưng là mấy tháng này, thực lực tại sao có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ sợ hắn ngay cả trước 10 đều giết không đi vào. Trước 10, ngươi quá để mắt hắn, trước 20 đều không nhất định, một số người cười lạnh, tiểu tử này còn dám tới, hắn dám đến, chúng ta hắc ma đại nhân một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Không cần một bàn tay, hắc ma đại nhân một ánh mắt, liền có thể miểu sát hắn, lần trước nếu không phải đại trưởng lão ngăn cản, tiểu tử kia sớm đã bị đánh thành bị thương nặng, đoán chừng 10 năm 8 năm đều sượng mặt, ở đâu có người ở đó có giang hồ, càng có thế lực phân công. Hắc ma cường đại, Vọng Nguyệt Phong thứ hai, lại thêm Vọng Nguyệt Phong thứ nhất, nhiều năm không ra, có thể nói hắc ma, trên cơ bản nghiền ép toàn bộ Vọng Nguyệt Phong tuổi trẻ thiên kiêu. Cái này khiến không ít người, đều bám vào dưới tay hắn sống sót, bây giờ cười lạnh những này thiên kiêu, đều là hắc ma tiểu đệ, không cần dùng chúng ta hắc ma đại nhân xuất thủ, ta liền có thể xử lý hắn. Một cái thiên kiêu đi ra, trên đầu của hắn mọc ra một cái tử sắc độc giác. Thanh niên này vừa ra, tất cả mọi người run rẩy. Độc Giác Vương, lại là hắn, hắn xếp hạng thế nhưng là thứ 20 tồn tại, cũng có người phản bác, tiểu tử kia ngay cả Tư Đồ Thiếu Thiên đều có thể chống lại ở. Người đánh hắn, còn thật không có cái gì phần thắng. Cái này vừa nói, Tư Đồ Thiếu Thiên thập phần khó chịu, xác thực, đối với phương trước đó giao thủ với hắn, trấn trụ hắn, bất quá kia là hắn chủ quan, coi như Độc Giác không được, vậy ta lên, lần này, là trên lưng mọc ra màu lam cánh một cái thiên kiêu. Cái này thiên kiêu, 10 phần đáng sợ, trên lưng màu lam cánh, mang theo vô cùng thần bí phù văn, hắn gọi lam cánh, so trước đó Độc Giác Vương, càng thêm đáng sợ, có thể đang nhìn Nguyệt Phong xếp tới thứ 17, nhưng mà rất nhanh, lại có tin tức truyền ra, không đúng rồi, ta nhớ đến lúc ấy, tiểu tử kia ngay cả Nguyên Khuê đều đánh bại. Cái gì, Nguyên Khuê, cái này sao có thể, những cái kia thiên kiêu, hít sâu một hơi, Nguyên Khuê, xếp hạng thứ 15 tồn tại, thực lực cường đại vô cùng, còn ở lại chỗ này cái Lam Dực Vương phía trên, không có khả năng. Lam Dực Vương hừ lạnh, tiểu tử kia làm sao có thể đánh cho bại Nguyên Khuê, các ngươi ai thấy được, cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc, nghe nói là trong Nguyệt Cung chiến đấu phát sinh, chỉ có Nguyệt Cung những người kia thấy được, đáng chết, ta ngày đó vì cái gì không có đi Nguyệt Cung rồi, vậy mà bỏ qua chiến đấu như vậy. Có người 10 phần hối hận, Hắc Ma bên này người cười lạnh, đừng chém gió nữa, tiểu tử kia không thể có thể đánh được Nguyên Khuê. Quả nhiên, có người đi hỏi thăm Nguyên Khuê, Nguyên Khuê lạnh hừ một tiếng, dễ bản không nói gì thêm, dù sao, đây chính là 10 phần chuyện mất mặt, hắn nhưng sẽ không thừa nhận, Nguyên Khuê không nói, cái này khiến chuyện này càng thêm nghi hoặc, thấy không, Nguyên Khuê căn bản khinh thường một chú ý, tiểu tử kia làm sao có thể đánh bại Nguyên Khuê, hắn ngay cả trước 20 đều giết không đi vào, chờ xem, hắn tới. Ta nhất định có thể đem hắn nhẹ nhõm diệt sát. Hắc Ma bên này thiên kiêu, 10 phần tùy tiện, cuộc sống ngày ngày trôi qua, lại là nửa tháng trôi qua, còn có 3 ngày, liền muốn bắt đầu xếp hạng tranh tài, nhưng mà, Lâm Hiên lại còn không có tới. Tiểu tử kia, không phải là quên đi à? Đoán chừng, tiểu tử kia căn bản không biết. Cái gì nha, tiểu tử kia khẳng định là sợ hãi, đắc tội chúng ta Hắc Ma đại nhân, nhìn hắn chết như thế nào? Vốn cho là cái nhân vật, không nghĩ tới là kẻ hèn nhát, thậm chí ngay cả tranh tài cũng không dám tới. Nghĩ hắn mấy tháng trước, còn lời thề son sắt muốn khiêu khích chúng ta Hắc Ma đại nhân. Liền hắn dạng này, có tư cách sao? Hắc Ma thủ hạ những cái kia thiên kiêu, cười lạnh liên tục, Hắc Ma cũng xuất quan. Hắn biết được tin tức này về sau, khinh thường lạnh hừ một tiếng, một con kiến hôi mà thôi, căn bản không đáng hắn chú ý. Hắn đối thủ lần này, chỉ có một cái, đó chính là Hoàng Phủ Bại Trời. Tại hắn vị trí này, hắn đã có thể có tư cách lĩnh hội Vọng Nguyệt Vô Tự Bi. Thế nhưng là hắn cũng không hài lòng, dã tâm của hắn rất lớn. Hắn muốn lấy được Vọng Nguyệt Phong thứ nhất, sau đó tại lĩnh hội Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, đánh bại Bắc Yêu, trở thành kỳ sĩ phủ thứ nhất, tiếp xuống, hắn liền muốn đi vào Tinh Không Cổ Lộ, đại sát tứ phương, đến chính đạo, không riêng Hắc Ma ra, Tiết Linh, Diệp Phi, Vương Kỳ bọn người, toàn đều đi ra, Liễu Nam cũng thế, nàng nhìn qua từng đạo cường đại thân ảnh, hít sâu một hơi, không biết, trước mặt những yêu nghiệt kia, lần này đến kinh khủng đến mức nào. Cái khác những yêu nghiệt kia thiên kiêu, cũng là kích động, nhưng mà cũng có người thở dài, khó nha, muốn tham gia xếp hạng thi đấu, 5 vạn thái cổ chi lực, liền là một cái thẻ, nhất định phải thực lực đạt tới 5 vạn thái cổ chi lực phía trên, mới có tư cách tham gia xếp hạng, xác thực như thế, Vọng Nguyệt Phong xếp hạng bảng chỉ sắp xếp trước 49 người. Ngoại trừ những người này bên ngoài, những người khác đều muốn thông qua khảo thí, thu hoạch được tư cách, mới có thể khiêu chiến tiến hành xếp hạng, bằng không, ngay cả xếp hạng tư cách đều không có, 5 vạn thái cổ chi lực, ở bên ngoài đoán chừng đã là đỉnh tiêm cấp bậc thiên kiêu. Có thể quét ngang nhân tộc, tại thái cổ trong vạn tộc, cũng là tồn tại cực kỳ cường đại, thế nhưng là tại cái này kỳ sĩ phủ, chỉ là thượng tầng, ngay cả đỉnh tiêm đều không chiếm được, giống Diệp Phi, Tiết Linh bọn người, tuyệt đối tại 55.000 thái cổ chi lực phía trên. Hắc Ma hẳn là cao hơn, còn có kia đệ nhất Hoàng Phủ Bại Trời, nghe đồn đã tại 6 vạn thái cổ chi lực phía trên. Nhưng đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì, ai cũng không biết, có lẽ lần tranh tài này, cũng chỉ có Hắc Ma, có thể làm cho Hoàng Phủ Bại Trời nghiêm túc đối đãi đi. Lại là một ngày trôi qua, một ngày này, không ít người lấy được tư cách, ở trong đó, có một ít mới tới thiên kiêu, cũng lấy được tư cách, có Vạn Long Tổ thiên kiêu, cũng có Thần Hoàng Linh cùng Hỏa Linh Động, những này thái cổ thiên kiêu cũng không phải là hạch tâm huyết mạch, cho nên bọn hắn đi là kỳ sĩ phủ con đường này. Chương 3027, còn chưa tới, thêm vào, thái cổ vương tộc cũng có một chút, nhân tộc bên này, thì tương đối hơi ít, bất quá cũng có đạo một thánh địa một cái thiên kiêu, đại diễn thánh địa một cái thiên kiêu. Mặc dù nhân số ít, nhưng là bày ra thực lực, cũng là siêu cường, những người này, đạt được khiêu chiến danh ngạch về sau, kích động vạn phần, bất quá, khi bọn hắn biết được, Lâm Hiên đang nhìn Nguyệt Phong nhấc lên phong bảo, bọn hắn liền trầm mặc, xem ra, đối phương mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là lóa mắt nhân vật, để bọn hắn ngưỡng vọng. Bất quá, có một chuyện, nhưng lại làm cho bọn họ lo lắng. Bởi vì, Lâm Hiên đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Còn có một ngày, đoán chừng tiểu tử kia hẳn là sẽ không xuất hiện đi. Đây là khẳng định, cái gì Cửu Dương truyền nhân, Đại Long truyền nhân, nguyên lai là một kẻ hèn nhát. Hừ, tiểu tử này làm sao có thể là chúng ta Hắc Ma đối thủ của đại nhân. Lần này, thứ nhất tuyệt đối là chúng ta Hắc Ma đại nhân. Đương nhiên, Hắc Ma đại nhân, chắc chắn đang Lâm đỉnh phong, lĩnh hội vọng nguyệt vô tự bi. Loại thanh âm này, đang nhìn nguyệt phong càng ngày càng cường thịnh, tuyết trắng khỉ con cùng ám hồng thần long cũng quay về rồi. Hai người không biết chạy đi nơi nào, trở lại vọng nguyệt về sau, nghe nói như thế, lập tức liền nổi giận. Làm sao, mấy ngày không tại, liền có người nói chúng ta nói xấu sao? Tới tới tới, bản hoàng cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Ám hồng thần long lắc đầu vẫy đuôi, ngươi, liền là ngươi, trên đầu dài tử sắc độc giáp cái kia. Tới, bản hoàng một bàn tay đập chết ngươi. Còn có ngươi, phía sau dài màu lam cánh cái kia. Tin hay không bản vương đưa ngươi đồ nướng thành chuỗi mà ăn. Từ đâu tới ba xa, thật là muốn chết, độc giác vương, lam dực vương, nổi giận, bọn hắn chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Ám hồng thần long cười lạnh, dám mắng bản hoàng, tới tới tới, bản hoàng một ngụm long viêm phun chết các ngươi. Hắn thực lực cũng là rất cường đại, hắn long huyết sao mà đáng sợ, cho nên căn bản không e ngại cái này độc giác vương cùng lam dực vương. Mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, bất quá lại bị người cho khuyên ngăn trở, làm gì cùng một đầu sợ rắn tức giận đâu. Chính là, có cái gì, đợi ngày mai thời điểm tranh tài lại nói, hết thảy ân oán, tại tranh tài bên trên giải quyết, liền sợ tiểu tử kia không dám. Độc giác vương, lam dực vương không có động thủ, bọn hắn định tiếp cận ám hồng thần long, lạnh giọng nói, chết ba xà, có bản lĩnh ngươi liền tham gia trận đấu. Còn có, gọi tiểu tử kia cũng tham gia, nhìn đến lúc đó, ta không đồng nhất bàn tay chụp chết hắn. Nói xong, hai người liền đi, ám hồng thần long khí nghiến răng nghiến lợi, a, bản vương tuyệt đối nướng ngươi ăn. Bất quá, hắn cũng là nói thầm, tiểu hiên tử đến cùng đi nơi nào, sẽ không thật không xuất hiện sao? Xuất ra trấn bàn, bắt đầu cho Lâm Hiên truyền âm. Một bên khác, Linh Lung Phong cũng tới mấy thân ảnh, một người trong đó chính là Trầm Tĩnh Thu. Hắn sau khi đến, trầm giọng mở miệng, Lâm Hiên ca ca tuyệt đối sẽ không bại. Ngoại trừ Trầm Tĩnh Thu bên ngoài, còn có một tuyệt mỹ nữ tử đến, là Phiêu Miểu Phong, Khinh Vũ. Khinh Vũ đi vào về sau, nghiến răng nghiến lợi, tên hèn nhát này sẽ không thật đi ra rồi hả? Hừ, ta liền đang chờ một ngày. Ngày mai tranh tài bắt đầu hắn nếu không đến, ta liền đi, hắn nếu không đến, căn bản không có tư cách cùng ca ca ta tranh phong. Tất cả mọi người đang chờ mong trận này xếp hạng thi đấu. Tất cả mọi người cũng đều chờ mong Lâm Hiên đến. Ám Tinh, Phế Tích, Đại Hạp Cốc, Lâm Hiên mở mắt, trên người kiếm khí càng thêm lạnh thấu xương. Hai tháng, không sai biệt lắm đã đem cái này kiếm pháp hoàn nguyên. Lâm Hiên thở dài một hơi, hai tháng này đến, hắn một mực tại lĩnh hội cái này 13 đạo vết kiếm. Ý đồ hoàn nguyên một bộ kiếm pháp, hiện tại hắn đã trải qua sơ bộ hoàn nguyên xong rồi, thi triển đi ra, 13 kiếm, quả nhiên là uy lực kinh khủng, 13 đạo vết kiếm, tại trên tấm bia đá xa xa nhìn lại, liền phảng phất một đóa nở rộ hoa sen, cho nên bộ này hoàn nguyên kiếm pháp, bị Lâm Hiên xưng là Thanh Liên kiếm pháp. Tiểu tử, ngươi ở đâu, tranh thủ thời gian đến a, bọn này cháu trai đều đang nghị luận ngươi, nói ngươi đồ hèn nhát, không dám tới tham gia trận đấu. Hắc Thổ Hào bên trong, truyền âm trận pháp rung động, một sợi thanh âm xuyên đi qua, Lâm Hiên nghe xong, vỗ vỗ đầu, ai nha, đều quên, lại còn có xếp hạng thi đấu muốn bắt đầu. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi hỏa lân kiếm, hít sâu một hơi, sau đó đằng không mà lên, rời đi phế tích. Trước khi đến, đại trưởng lão cho hắn một tấm lệnh bài, cho nên nương tựa theo lệnh bài này, hắn tìm được truyền tống trận, lợi dụng truyền tống trận, truyền tống về kỳ sĩ phủ. Kỳ sĩ phủ, vọng nguyệt phong, nắng gắt mới lên, toàn bộ sơn phong một mảnh cảnh tượng nhiệt náo, bởi vì hôm nay, liền là xếp hạng thi đấu thời gian. Ngoại trừ đã tại xếp hạng trên bảng 49 người bên ngoài, hôm qua lại có 23 người thành công thông qua khảo hạch, thu được khiêu chiến danh ngạch. Vọng Nguyệt Phong, một chỗ trên bình đài, to lớn lôi đài, mênh mông vô cùng, có đêm tối hắc kim chế tạo thành, nhưng tiếp nhận bán thánh công kích. Giờ phút này, Vọng Nguyệt trên đỉnh thiên kiêu yêu nghiệt, toàn bộ tề tụ ở đây, trừ cái đó ra, còn có một số trưởng lão, thậm chí đại trưởng lão đều tới. Phong chủ bởi vì tu luyện, cho nên không có tới, đại trưởng lão các loại trưởng lão cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, một mặt chờ mong, không biết lần này, đám người kia thực lực, sẽ tăng lên đến mức nào. Cái kia Hắc Ma rất cường thế, nghe nói hắn gần nhất lại luyện một bộ đáng sợ thần thông, là chuyên môn dùng để đối phó hoàng phủ bại trời, không biết lần này, có thể hay không thành công. Hắc Ma xác thực rất mạnh, mà lại hẳn là có đặc thù huyết mạch chi lực, không biết, lần này tu luyện cái gì công pháp, chỉ là cái kia hoàng phủ bại trời càng thêm thần bí. Cơ hồ rất ít ra lần xuất hiện, mà mỗi một lần xuất hiện, thực lực của hắn có đại phúc tăng trưởng. Muốn đánh bại hắn, cũng không dễ dàng a, những trưởng lão kia nghị luận, đúng vậy a, còn có Tiết Linh, Diệp Phi bọn hắn, cũng không thể khinh thường, nhất là Diệp Phi Đao, Lực Vô Hư Phát đều có thể đối hắc ma tạo thành uy hiếp, những trưởng lão này mười phần chờ mong, trong đó có một thân mặc hắc bào trưởng lão, nghi hoặc nói, không biết cái kia gọi Lâm Hiên, thế nào, hắn nhấc lên cửu trọng sóng, có thể so với năm đó Diệp Cô Thành tồn tại, không biết thực lực của hắn, đến cùng như thế nào, nếu như không chiếm được ba hạng đầu, hắn nhưng không có cơ hội lĩnh hội vọng nguyệt vô tự bi, nghe nói tiểu tử kia đến bây giờ còn không có tới, có lẽ hắn lần này, căn bản sẽ không xuất hiện, quá trẻ tuổi, coi như hắn xuất hiện, cũng lấy không đến thứ tự tốt, có trưởng lão lắc đầu, hắn thiên phú rất mạnh, cho hắn thời gian mấy chục năm, đến lúc đó có lẽ sẽ thành cho chúng ta vọng nguyệt phong một người. Bất quá bây giờ, còn kém chút, không quan hệ, hắn còn rất trẻ, thời gian mấy chục năm còn tiêu hao lên, những trưởng lão này gật gật đầu, đại trưởng lão không nói gì thêm, hắn híp mắt, nhìn hướng về phía trước, trong lòng kinh ngạc, còn không có tới sao, không biết tiểu tử này, tại phế tích, gặp cái gì, lại đợi một đoạn thời gian, không sai biệt lắm đã đến giờ, đại trưởng lão bên người hai cái trưởng lão, đi lên lôi đài, nguyên bản chung quanh nghị luận những âm thanh này, cũng đều đình chỉ, từng tia ánh mắt, hướng phía bên này vãng lai, mang theo kích động, những cái kia có tư cách khiêu chiến, hận không thể xông vào trước ba, không có tư cách khiêu chiến, cũng là kích động vạn phần, dù sao, có thể nhìn thấy loại này đỉnh tiêm thiên kiêu yêu nghiệt chiến đấu. Đối bọn hắn tới nói cũng là cực kỳ quý giá, thậm chí, không riêng vọng nguyệt phong, mấy cái khác sơn phong, cũng tới một chút thiên kiêu, trong đó, Trầm Tĩnh Thu cùng Khinh Vũ đều tại, hai cái trưởng lão tới trên lôi đài, bọn hắn là tài phán trưởng gia, ánh mắt vờn quanh, khẽ nhíu mày, hoàng phủ bại trời, còn không có tới, chương 3028, xếp hạng bắt đầu, chờ một chút đi, hoàng phủ bại trời, bọn hắn vọng nguyệt phong đệ nhất nhân, đối phương không có tới, làm sao bắt đầu, ước chừng lại đợi thời gian một nén nhang, hoàng phủ bại ngày qua, giữa thiên địa, một vòng đao quang sáng lên, hư không băng liệt, sau một khắc, đám người phát hiện, trước mặt bọn hắn đã nhiều một thân ảnh, một nam tử mặc áo trắng, khuôn mặt anh tuấn, như là đao tước, ánh mắt càng là như là thần đao, để cho người ta không dám nhìn thẳng, tại sau lưng của hắn, cõng một thanh màu đen đao, đen nhánh vô cùng, phảng phất mực đậm, hoàng phủ bại trời đến rồi, tất cả mọi người hít sâu một hơi, thật cường hãn khí tức, chỉ là ánh mắt của hắn, liền để ta run rẩy, Tư Đồ Thiếu Thiên thân thể run rẩy lên, bên cạnh hắn những cái kia thiên kiêu, cũng giống như thế, Độc Giác Vương, Lam Dực Vương bọn hắn cũng là tê cả da đầu, hoàng phủ bại trời quá mạnh, so với bọn hắn hắc mài đại nhân còn cường đại hơn, để bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ phản kháng, thậm chí cũng không dám cùng ánh mắt của đối phương tiếp xúc. Diệp Phi, Tiết Linh mấy người cũng là hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng ngưng trọng, đây là bọn hắn xếp hạng thi đấu bên trên, địch nhân lớn nhất, hắc ma trông thấy hoàng phủ bại trời, lại là cười lớn một tiếng, đứng lên, ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu, lần này, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Nói đến đây, trên người hắn ma khí ngập trời, hóa thành ma vân, bao phủ bầu trời, ông, nguyên bản minh lượng ban ngày, trong nháy mắt biến hắc ám, tất cả mọi người run lẩy bẩy, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh, phảng phất giống cướp đi tính mạng của bọn hắn, thật cường hãn, cái này hắc ma vậy mà so trước kia trở nên càng khủng bố hơn. Thương Thiên, hắn thật sự có đánh bại hoàng phủ bại trời thực lực sao? Chung quanh trời kiều run rẩy, những trưởng lão kia cũng là kinh ngạc, hoàng phủ bại thiên vọng lấy hắc ma, thần sắc thong dong, không có biến hóa chút nào, hắn khẽ gật đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, hừ, bớt ở chỗ này cho ta trang, đợi lát nữa trên lôi đài, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắc ma cười lạnh một tiếng, thu hồi đầy trời ma vân, trên lôi đài, hai cái tài phán trưởng già nhìn nhau, hít sâu một hơi, như vậy, bắt đầu đi, hai người bọn họ đều là bán thánh cảnh giới, có hai người bọn họ liên thủ, có thể cam đoan tranh tài công bằng, đồng thời bọn hắn cũng cam đoan tranh tài danh giới cuối cùng. Liền là không có thiên kiêu vẫn lạc, hai cái trưởng lão đứng ở trên lôi đài, ánh mắt nhìn về phía bát phương, trong đó, một người hít sâu một hơi, liền muốn mở miệng, nhưng mà lúc này, trên bầu trời, một vòng kiếm quang sáng lên, hướng phía bên này bay tới, kiếm quang này rất nhanh, một nháy mắt liền tới đến đám người đỉnh đầu, sau một khắc, hạ xuống, hóa thành đỏ lên bào thanh niên, ta tới không tính là muộn đi, áo bào đỏ thanh niên vừa rơi xuống đất, liền thản nhiên nói, cái này vừa nói, dẫn tới vô số đảo ánh mắt, là hắn, tất cả mọi người hít sâu một hơi, ám hồng thần long nhếch miệng cười, ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến, Trầm Tĩnh Thu lộ ra tiếu dung, Sa Phương, Khinh Vũ lạnh hừ một tiếng, gia hỏa này thật đúng là đủ trang nha, vậy mà tại tới lần cuối, tiểu tử này vậy mà tới, hắn lại còn dám đến, quá tốt rồi, ta một bàn tay liền trục chết hắn, Độc Giác Vương, Lam Dực Vương hai người lộ ra nụ cười dữ tợn, Nguyên Khuê nhìn chằm chằm đối phương, hai mắt đỏ bừng, xa xa những trưởng lão kia, cũng là kinh ngạc, vậy mà tới rồi sao, không tới cũng không quan trọng, lần này, liền để tiểu tử này căng căng kinh nghiệm đi, đúng nha, để hắn cùng những này đỉnh tiêm yêu nghiệt giáo dạy tay. đối với hắn trưởng thành rất có ích lợi. Về phần nghĩ lĩnh ngộ vọng nguyệt vô tự bi, các loại tiếp qua mấy năm đi. Đại trưởng lão nheo mắt lại, các trưởng lão khác cũng không coi trọng Lâm Hiên, thế nhưng là hắn lại không nhìn như vậy. Lâm Hiên thế nhưng là một canh giờ liền ngưng tụ nguyệt chi hồn người, dạng này người sẽ yếu sao? Tới đi tiểu gia hỏa, liền để ta nhìn ngươi thực lực đến cùng như thế nào. Đại trưởng lão trong lòng chờ mong, Lâm Hiên trước đó cùng Tư Đồ Tiếu Thiên giao thủ qua, thể hiện ra thực lực không tệ, cho nên cũng không cần tham gia khảo thí, liền lấy được khiêu chiến tư cách. Nhìn thấy không có người lại đến, hai cái trưởng lão hít sâu một hơi, cao giọng nói đến, hiện tại, Vọng Nguyệt Phong xếp hạng khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Thanh âm rơi xuống, chung quanh yêu nghiệt sôi trào lên, từng tia ánh mắt lửa nóng, cuối cùng cũng bắt đầu. Đúng nha, rốt cục có thể nhìn thấy chân thực chiến đấu. Hoàng phủ bại trời, đến tột cùng đến thực lực như thế nào? Không biết lần này, có thể hay không nhìn ra? Kia hắc ma, có thể hay không trở thành đệ nhất? Còn có, Diệp Phi Đao, đến cùng ai có thể né tránh? Hắc hắc, trừ đó ra, ta vẫn còn tương đối chờ mong cái này cái Lâm Hiên. Nhìn hắn chết như thế nào? Đúng thế, hắn nhưng là công khai tuyên bố khiêu khích qua hắc ma. Không biết lần này, hắc ma muốn làm sao đối phó hắn? Không cần, hắc ma thủ hạ, liền có thể xử lý hắn. Không ít người nhìn qua Lâm Hiên, cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ thầm, tiểu tử này còn không bằng không đến đâu. Không đến, nhiều lắm là rơi kẻ hèn nhát, nhưng đã tới, rất có thể liền có nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù sẽ không bị giết, nhưng là lấy hắc ma thủ đoạn, để ngươi nằm lên cái mấy chục năm trên trăm năm, cũng là không thành vấn đề. Lâm Hiên đến, đưa tới vô số người chú ý, những trưởng lão kia nghị luận ầm ĩ, lớn cũng không coi trọng Lâm Hiên, cái này tuổi trẻ thiên kiêu, đều mang ngạc nhiên. Trong đó, Lưu Á Nam thở dài một hơi, gia hỏa này tổng đi lên. Tiết Linh, Diệp Phi hai người mang theo ánh mắt tò mò, bọn hắn muốn biết Lâm Hiên đến cùng từ đâu tới lực lượng, dám khiêu chiến hắc ma. Hắc ma lạnh hừ một tiếng, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, một con kiến hôi mà thôi, còn không có tư cách cùng hắn động thủ. Hắn đã phân phó tốt, dưới tay hắn mấy cái thiên kiêu sẽ ở thời điểm tranh tài xuất thủ giáo huấn đối phương. Về phần hoàng phủ bại trời, từ khi sau khi đến vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, con mắt nhắm, tựa hồ tại tu luyện, giống như hết thảy chung quanh hắn đều không có hứng thú quá lớn. Tranh tài bắt đầu, trước từ gần đây 24 người mới bắt đầu khiêu chiến, mỗi người có hai lần khiêu chiến tư cách. Quy tắc rất đơn giản, nhưng là quá trình lại rất kích động. Cái thứ nhất, Vạn Sơn, đến rồi. Theo tài phán trưởng già thanh âm rơi xuống, đại địa đều run rẩy lên. Ngay sau đó, một đại hán đi tới. Đại hán này thân hình rất cao lớn, như là ma vương, hai tay như là giao long, cả người như là thần ma, mang theo tê thiên liệt địa lực lượng. Người này vừa ra, không ít người hít sâu một hơi. Quá cường hãn, đây là người nào nha? Thể phách vậy mà như thế mạnh. Hắn tứ tượng thánh địa một thiên tài, là đời trước nữa thiên kiêu đi, thực lực rất mạnh. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, không ít người đều đang đánh giá cái này Vạn Sơn. Đối phương bày ra lực lượng xác thực rất mạnh, bàn chân dẫm một cái, Vạn Sơn nhảy lên thật cao, rơi trên lôi đài, để lôi đài cũng là không ngừng lay động, chung quanh hư không đều bị ép tới uốn lượn. Gia hỏa này lực lượng quá cường hãn, ngàn vạn không thể cùng hắn cận chiến. Xác thực không sai, dùng thần thông ở phía xa cùng hắn giao chiến đến tiêu hao hắn lực lượng, đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Chung quanh những cái kia thiên kiêu nghị luận đang tìm kiếm đối chiến Vạn Sơn phương pháp. Trong đó, lục bào tài phán trưởng già trầm giọng hỏi, Vạn Sơn, ngươi muốn khiêu chiến ai? Vạn Sơn như chuông đồng, con mắt tại phía trước 49 tôn thần ma bóng người nhìn lên đi. Đương nhiên, gần phía trước hắn căn bản không có nhìn, bởi vì hắn biết, hắn không có khả năng thành công. Ánh mắt của hắn, một mực tại 49 tên, cuối cùng mấy cá nhân trên người lấp lóe. Cuối cùng, hắn nhếch miệng, duỗi ra như núi cao bàn tay, chỉ hướng người cuối cùng, ta khiêu chiến thứ 49. Chương 3029, tuyệt vọng chênh lệch, Vạn Sơn, vậy mà khiêu chiến thứ 49 tên. A, nhìn hắn dáng dấp chất phác cao lớn, nhưng là vậy mà như thế giảo hoạt. Đúng nha, khiêu chiến cái cuối cùng là nhất biện pháp ổn thỏa, những này mới gia nhập thiên kiêu, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều cảm thấy Vạn Sơn thực sự quá giảo hoạt, con hàng này không ngốc nha. Bên cạnh Ám Hồng Thần Long cũng là nhỏ giọng đánh giá thấp, Lâm Hiên híp mắt, tứ tượng thánh địa người, hắn cũng không xa lạ gì. Hắn đã từng cùng tứ tượng thánh tử giao thủ qua, đương nhiên, cái này Vạn Sơn cũng là một cái thánh tử, chỉ bất quá không phải đương thời thánh tử, con đường của đại đế rất đáng sợ, nhưng không có tuổi tác hạn chế, cho nên, đây mới là tàn khốc nhất. Vạn Sơn mặc dù tuổi tác đã có mấy trăm tuổi, nhưng là, vẫn có thể tiến kỳ sĩ phủ, vẫn có thể đi con đường của đại đế, đừng nói là hắn, đến cuối cùng, có lẽ trở thành đại đế, cũng không phải là cái này tuổi trẻ nhất đại, hay mà là một cái sống mấy ngàn năm thánh nhân, chuyện như vậy. Cũng không phải chưa từng xuất hiện, cho nên nói, con đường của đại đế, tàn khốc nhất, bởi vì cũng không phải là cùng thế hệ so đấu, mà là cùng chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh, tiến hành so đấu, chỉ có thắng qua toàn bộ sinh linh, mới có thể leo lên đỉnh phong nhất, khiêu chiến ta, xếp hạng thứ 49 vị cái kia thiên kiêu, đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thật sự là không biết sống chết. Cũng tốt a, liền cùng ngươi chơi chơi. Người này người mặc một bộ màu lam chiến giáp, anh tuấn bất phàm, giờ phút này hẹp dài trong ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường, hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, xé rách hư không, liền đi tới trên lôi đài. Quy tắc tranh tài, không được giết người, trừ cái đó ra, không hạn. Tài phán trưởng lão băng lạnh âm thanh âm vang lên, hai cái tài phán trưởng già đi vào hư giữa không trung, cúi nhìn phía dưới, bọn hắn muốn trưởng khống toàn bộ lôi đài. Theo một tiếng bắt đầu, Vạn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lần nữa bộc phát, sức mạnh đáng sợ càn quét thiên địa, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, lực lượng cường đại để chung quanh những cái kia thiên kiêu khí huyết quay cuồng, không ít người sắc mặt tái nhợt. Cái này Vạn Sơn thật đúng là kinh khủng. Đúng nha, hắn luyện hẳn là long tượng chi lực đi. Không sai, nghe nói muốn luyện thành loại thần công này, mỗi ngày đều phải dùng ma tượng cùng rau máu của rồng đến rèn luyện. Cái này Vạn Sơn tuyệt đối là cường hãn đáng sợ. Yêu nghiệt a, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhưng mà, đối mặt đáng sợ như vậy nắm đấm, xếp hạng thứ 49 tuần biển, lại là khinh thường cười lạnh, hắn duỗi ra một ngón tay, trên ngón tay có màu lam phù văn lấp lóe, một chỉ điểm hướng phía trước, bịch một tiếng, Vạn Sơn trên nắm tay hiện lên băng xương, sau đó nhanh chóng đông kết, không riêng nắm đấm của hắn, Vạn Sơn cả người đều bị đóng băng, thiên địa tứ phương, toàn bộ không gian hoàn toàn bị đóng băng thành là một cái lớn băng hoa. Kết thúc, Tuần Biển thu ngón tay về, thản nhiên nói, cái gì? Chung quanh những người kia mở to hai mắt nhìn, nhất là những cái kia người mới thiên kiêu, một bộ gặp quỷ biểu lộ, cái này xưng làm sao có thể? Một chiêu, chỉ một chiêu, Vạn Sơn liền bị xử lý. Thương Thiên Nha, đây không có khả năng đi. Vạn Sơn tuyệt đối có thể lao ra. Thế nhưng là, bọn hắn đợi một thời gian thật dài, Vạn Sơn vẫn là bị băng phong, căn bản không có bất luận cái gì xông khả năng ra ngoài. Cái này khiến cái này người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hai cái trọng tài nhìn thoáng qua, sau đó nói đến, một trận chiến này, Tuần Biển thắng. Tuần Biển nghe nói như thế, đi xuống lôi đài, trên nét mặt mang theo nồng đậm khinh thường. Trong đó, một cái tài phán trưởng già, bàn tay vung lên, đem kia hàn băng hòa tan, lộ ra Vạn Sơn thân thể. Vạn Sơn ngược lại trên lôi đài, càng không ngừng run rẩy, sắc mặt hắn không có một chút huyết sắc. Trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ, những người khác càng là tê cả da đầu. Bại, Vạn Sơn thật bại, một chiêu, Vạn Sơn liền bại, chênh lệch này làm sao sẽ lớn như vậy? Những người này đều điên rồi. Theo bọn hắn nghĩ, Vạn Sơn coi như sẽ bại, nhưng là thế nào cũng phải đánh lên cái mấy trăm chiêu về sau nha. Dù sao trước đó, Vạn Sơn hiện ra long tượng chi lực, thế nhưng là rất đáng sợ đến, để không ít người đều run rẩy, nhưng mà, như thế sức mạnh đáng sợ, tại Tuần Mặt Biển trước, lại lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Chỉ một chiêu, liền giải quyết chiến đấu, đây vẫn chỉ là xếp hạng thứ 49, thật không biết bài danh phía trên những người kia, sẽ kinh khủng đến mức nào. Những cái kia mới người khiêu chiến, sắc mặt tái nhợt, nguyên bản bọn hắn còn lòng tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.